Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trên đường quay lại tiếp quản sư đoàn, Grigory đã bắt gặp nhiều hình ảnh khiến chàng không ngừng trăn trở về cuộc chiến. Một trong số ấy là cảnh tượng tang tóc khi thi thể của 3 chiến sĩ Cossack được đưa về quê nhà. Về tới đơn vị, Grigory nhận được thông tin từ Bộ Tư lệnh về tình hình thiếu vũ khí trầm trọng của các đơn vị trong sư đoàn. Ngay lập tức, chàng có cuộc trao đổi với tham mưu trưởng và quyết định tấn công về phía Nam. Trên đường hành quân, Grigory nhận được bức thư từ Bộ Tư lệnh về việc trung đoàn Sekdovsky đã đầu hàng và bị tịch thu toàn bộ vũ khí. Nhiều tên bị bắt giữ, trong đó có 2 đồng hương của chàng là Kolyarov và Kosevoy. Grigory liền giao lại đoàn quân cho Ryabchikov chỉ huy rồi quay trở lại tìm cách cứu 2 đồng hương. Trung đoàn trưởng Voronovsky và trung úy Volkov như chết đứng trước sự lật mặt của lữ đoàn trưởng Bogatyrev khi thẳng thừng phá vỡ hiệp ước giữa 2 bên trước đó. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Mời các bạn cùng nghe. Căn phòng chết lặng đi trong giây lát. Từ ngoài quảng trường vẳng vào những tiếng huyên náo trầm trầm. Voronovsky bẻ ngón tay răng rắc, đi đi lại lại vài lần trong phòng. Rồi hắn cài kín tất cả những cái khuy trên cái áo quân phục ấm. Hấp háy con mắt như lên cơn thần kinh và nói với Bogatyrev: "Cái giọng của ngài đã xúc phạm đến chúng tôi. Và thật là không xứng đáng với một sĩ quan Nga như ngài đâu. Tôi nói thẳng cho ngài biết là một khi ngài đã khiêu khích chúng tôi như thế, chúng ta vẫn còn có thể chờ xem sao. Hãy chờ xem chúng tôi sẽ phải đối phó như thế nào đây. Trung úy Volkov, tôi ra lệnh cho ngài ra quảng trường bảo bọn quản là trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nộp vũ khí cho bọn Cossack. Ngài hãy ra lệnh cho trung đoàn sẵn sàng vũ khí đi. Tôi sẽ chấm dứt câu chuyện với cái ông Bogatyrev này ngay bây giờ và sẽ ra quảng trường đây." Cơn giận dữ làm cho nét mặt Bogatyrev đen sạm lại như mang một vết bàn chân thú đen sì. Hắn còn định nói thêm không biết những gì nữa nhưng cảm thấy rằng mình đã làm quá nên phải cố nhẫn nhục và lập tức thay đổi hẳn thái độ. Hắn chụp mạnh cái mũ cắt két lên đầu và vung cây roi lên một cách hung hãn, nhưng giọng nói đột nhiên có vẻ ôn tồn lịch sự hơn. "Thưa các ngài chưa hiểu rõ ý tôi muốn nói rồi. Đương nhiên là tôi chưa được hưởng một sự giáo dục đặc biệt, chưa được học tập trong các trường Yunke, cho nên có thể là chưa trình bày được mạch lạc ý nghĩ của mình. Mà thật ra thì làm thế nào mọi lời nói đều nhất nhất đúng cả được cơ chứ. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà rồi mà. Giữa chúng mình với nhau không nên có những sự hờn giận bực bội làm gì. Lúc nãy tôi đã nói gì nhỉ? Tôi chỉ nói rằng phải lập tức tước vũ khí bọn binh lính Hồng quân của các ngài đi. Đặc biệt là những tên nào mà các ngài cũng như chúng tôi đều không tin cậy được. Là tôi nói như thế đấy." "Có thế chứ. Đáng ra phải trình bày ý kiến của mình cho rõ ràng hơn mới được, ngài thiếu úy ạ. Ngoài ra, ngài cũng phải thừa nhận là cái giọng khiêu khích của ngài, cái cách cư xử của ngài." Voronovsky nhún vai nói tiếp bằng một giọng đã dịu hơn, nhưng vẫn chưa hết vẻ phẫn nộ. "Chính chúng tôi cũng nghĩ rằng cần phải tước vũ khí và trao cho các ngài những tên dao động, không kiên định. Phải phải, đúng thế đấy. Vì thế, chính tôi nói với ngài rằng, chúng tôi đã quyết định tự tay tước vũ khí những thằng như thế rồi. Còn bộ phận chiến đấu trung kiên của chúng tôi thì chúng tôi sẽ giữ lại. Dù sao, chúng tôi hoặc ngài trung úy Volkov này, người mà ngài đã tự cho phép xưng hô anh tôi ngay từ lúc mới gặp, chúng tôi sẽ tự gánh lấy trách nhiệm chỉ huy và sẽ có thể tẩy sạch một cách trung thực cái nhục nhã đã đứng trong hàng ngũ Hồng quân. Các ngài cần phải cho chúng tôi điều kiện làm việc ấy chứ. Thế bộ phận trung kiên của ngài có bao nhiêu tay súng nào? Đại khái là gần 200. Không sao, được rồi. Bugatyrev miễn cưỡng đồng ý. Hắn đứng dậy, hé mở cái cửa thông ra hành lang rồi quát oang oang. Này bà chủ đâu? Đến khi thấy một người đàn bà có tuổi chít khăn ấm đứng ở cửa, hắn ra lệnh. Cho ít sữa tươi ngay, nhanh lên một chút. Nhà cháu không có sữa, ông thứ lỗi cho. Phải, đối với bọn đỏ có lẽ là sẽ có đấy. Nhưng tại sao chúng tôi hỏi lại không có chứ? Bugatyrev mỉm cười chua chát. Không khí trong phòng chết lặng đi, làm cho mọi người cảm thấy khó xử. Gã trung úy Volkov phá tan bầu không khí đó. Tôi có thể ra ngoài được rồi chứ? Được. Voronovsky thở dài trả lời. Ngài hãy ra ngoài và ra lệnh tước vũ khí của những thằng mà chúng ta đã ghi trong danh sách. Danh sách do Gorigasov và Weistmeister giữ đấy. Cũng chỉ vì với tư cách một sĩ quan, hắn cảm thấy lòng tự ái của mình bị xúc phạm, cho nên thượng úy Voronovsky mới thốt ra một câu. Hãy chờ xem chúng tôi phải đối phó như thế nào đây. Kỳ thực là hắn hiểu rất rõ ràng ván cờ của mình đã thua và không còn đường nào rút lui được nữa. Theo những tin hắn thu lượm được thì những lực lượng do ban chỉ huy tập đoàn quân phái đi tước vũ khí trung đoàn Sekdovsky nổi loạn đã xuất phát từ Uster và sẽ có mặt ở đây lúc nào không biết. Nhưng ngay cả Bugatyrev cũng kịp nhận thấy rằng Voronovsky là một con người đáng tin cậy, hoàn toàn vô hại, và trong lúc này hắn không thể nào lui bước được nữa. Vì thế tên lữ đoàn trưởng đã gánh lấy trách nhiệm đồng ý cho thành lập một đơn vị chiến đấu độc lập gồm bộ phận kiên định nhất của trung đoàn. Và cuộc họp đến đây thì chấm dứt. Trong lúc đó trên quảng trường bọn phiến loạn đã không chờ xem kết quả cuộc họp ra sao, mà có ngay những hành động kiên quyết để tước vũ khí của những tên thuộc trung đoàn Sekdovsky. Những cặp mắt hầu háu và những bàn tay tham lam của bọn Cossack sục vào các xe vận tải 4 bánh và 2 bánh của trung đoàn. Quân phiến loạn tranh cướp nhau không những đạn dược mà cả những đôi giày da vàng đế rất dày của Hồng quân. Những cuộn xà cạp, những chiếc áo bông, quần bông và đồ ăn thức dùng. Chừng 20 tên lính trung đoàn Sekdovsky chính mắt trông thấy bọn Cossack hoành hành ngang ngược, bèn chống cự lại. Một tên trong số đó thấy một tên phiến loạn khám mình, thản nhiên bỏ túi tiền của mình vào túi hắn và nện luôn cho hắn một báng súng rồi quát lên, đồ ăn cướp. Mày lấy cái gì thế hả? Trả lại ngay, nếu không, ông sẽ cho mày ăn lưỡi lê đấy. Các bạn của gã đều đồng tình, vang lên những tiếng kêu phẫn nộ. Các đồng chí, hãy cầm lấy vũ khí ngay. Anh em ta bị lừa dối rồi. Đừng có trao súng. Thế là một trận giáp lá cà nổ ra. Số chiến sĩ Hồng quân chống cự bị dồn đến sát một dãy hàng rào. Được tên đại đội trưởng đại đội kỵ binh số 3 khuyến khích, bọn kỵ binh của quân phiến loạn đã chém họ chết sạch trong vòng có 2 phút. Tên trung úy Volkov ra tới quảng trường đã làm cho việc tước vũ khí tiến hành được dễ dàng hơn. Các binh sĩ Hồng quân phải tập hợp và bị lục soát dưới trận mưa như chút. Ngay gần đội hình tập hợp, bọn phiến loạn làm những giá súng trường hình chóp, chất những đống lựu đạn, dụng cụ của đội điện thoại trung đoàn, những hòm đạn súng trường và những băng đạn súng máy. Bugatyrev cưỡi ngựa ra quảng trường. Con ngựa hắn cưỡi đang hăng, luôn chân nhảy cỡn lên, xoay mình tứ phía trước đội hình của trung đoàn Sekdovsky. Hắn giơ cái roi bện xoắn to tướng trên đầu, đầy vẻ ham dọa, quát to. Nào, hãy nghe đây. Từ hôm nay trở đi, các anh sẽ phải chiến đấu chống lại cái bọn ác ôn cộng sản và quân đội của chúng nó. Người nào một lòng một dạ đi theo chúng tôi, người ấy sẽ được tha thứ. Kẻ nào ngang bướng chống lại, kẻ đó sẽ được thưởng như thế kia ngay. Và hắn giơ chiếc roi ngựa chỉ vào những người lính Hồng quân bị chém chết. Bọn Cossack đã lột sạch họ, chỉ để lại quần áo lót, rồi chất thành một đống trắng hếu đầm đìa nước mưa, không còn ra hình thù gì nữa. Những tiếng xì xào khẽ truyền lan qua các hàng lính Hồng quân như một làn sóng. Nhưng không ai nói to một lời nào phản đối, cũng không một người nào phá rối hàng ngũ. Chỗ nào cũng thấy những tên bộ binh và kỵ binh Cossack đi đi lại lại lăng xăng. Chúng vây chặt quảng trường thành một vòng đai dày đặc. Trong khi đó trên ngọn gò bên cạnh tường vi nhà thờ đã thấy bố trí một dãy những khẩu súng máy sơn xanh lá cây của trung đoàn Sekdovsky. Họng súng thì chĩa cả vào đám Hồng quân. Và bên từng khẩu súng, sau lá chắn, những xạ thủ Cossack ướt như chuột đang ngồi xổm, sẵn sàng bóp cò nổ súng. Một giờ sau, Voronovsky và Volkov dựa vào danh sách chọn ra những tên đáng tin cậy. Tất cả có 194 tên. Đơn vị mới biên chế được đặt tên là Tiểu đoàn Độc lập số 1 của Nghĩa quân. Ngay hôm ấy, nó bị điều ra mặt trận về hướng thôn Biavinsky. Các trung đoàn của sư đoàn kỵ binh số 23 kéo từ vùng sông Donetsk về đã lấy khu vực này làm cơ địa xuất phát tấn công. Nghe đồn có hai trung đoàn Hồng quân tham gia chiến đấu. Trung đoàn 15 dưới quyền chỉ huy của Bukhadorov và trung đoàn 32 dưới quyền chỉ huy trứ danh của Miska Blinov. Hai trung đoàn đó ồ ạt kéo quân đi, nghiến nát các đại đội phiến loạn chặn đường họ. Trong số đó, một đại đội vừa được vội vã tổ chức tại một thôn của trấn Uster bị đánh vụn ra như cám. Bogatyrev quyết định điều tiểu đoàn của Voronovsky đi đương đầu với chính trung đoàn Blinov ấy để thử xem nó tỏ ra kiên cường đến mức nào. Số binh sĩ còn lại của trung đoàn Sekdovsky gồm hơn 800 người bị giải đi bộ theo dọc sông Đông về Vosenskaya. Đúng như tên Kudinov, tư lệnh các lực lượng phiến loạn, đã ra lệnh. Đi áp giải họ có 3 đại đội kỵ binh vũ trang bằng những khẩu súng máy của trung đoàn Sekdovsky tiến theo những ngọn gò ven sông Đông. Trước khi rời khỏi Uster, Bogatyrev đến dự một buổi lễ cầu kinh ở nhà thờ. Lão cố đạo vừa nói xong lời cầu Chúa đem lại thắng lợi cho quân đội Cossack kính Chúa Cơ Đốc, thì Bogatyrev đã bước ra ngoài. Con ngựa được dắt tới ngay và hắn lên ngựa, vẫy tay gọi tên đại đội trưởng của một trong những đại đội được để lại che bên sườn cho Uster, rồi cúi người trên yên, rỉ tai nói. Này, cái bọn đảng viên cộng sản ấy, cậu phải canh giữ hết sức cẩn thận nha. Chúng nó còn nguy hiểm hơn cả một kho thuốc súng đấy. Sáng sớm mai, cậu sẽ cắt một đội áp giải thật vững, ốp chúng nó về Vosenskaya. Nhưng mà ngay hôm nay đã phải cho những thằng liên lạc tới các thôn báo cho dân chúng biết chúng ta sắp áp giải những thằng như thế nào qua thôn của họ. Và dân chúng các thôn ấy sẽ xử chúng theo kiểu của họ. Một buổi giữa trưa tháng 4, có chiếc máy bay xuất hiện trên trời Singin, một thôn của trấn Vosenskaya. Tiếng động cơ nổ mỗi lúc một vang hơn, dữ dội hơn. Chiếc máy bay xuống thấp dần, nó kiếm một chỗ phẳng để hạ cánh trên bãi chăn nuôi bên cạnh thôn. Nó sắp ném bom bây giờ đấy, liệu mà trốn nhanh đi. Một lão già có vẻ hiểu biết hốt hoảng kêu to. Thế là đám người tụ tập trong ngõ chạy vung ra tứ phía. Bọn đàn bà lôi sành sạch những đứa trẻ hoác mồm ra gào. Mấy lão già vội vã nhảy qua hàng rào chạy vào khu rừng bên cạnh thôn, nhanh nhẹn chẳng kém gì những con dê rừng. Trong ngõ còn lại một mụ già Vốn là mụ cũng muốn chạy đi nhưng không biết vì sợ quá bùn rùn hết chân tay. Trời ơi, cứu tôi với, tôi chết mất thôi. Nhưng chẳng ai quay lại cứu mụ. Trong khi đó chiếc máy bay kia cứ gầm, cứ rú, cứ rít lên như gió bão, bay vụt qua gần sát nóc nhà Thóc. Cái bóng của nó vươn cánh che hẳn hai con mắt mở thao láo của mụ. Máy bay lướt qua nhẹ nhàng chạm bánh xuống chất đất ẩm của bãi chăn nuôi bên cạnh thôn. Đến lúc ấy mụ già đã bĩnh ra quần như con nít. Mụ nằm ì ra sống dở chết dở, chẳng biết dưới lưng và chung quanh mình có gì nữa. Cũng dễ hiểu là mụ không nhìn thấy ở đằng xa có hai người mặc áo da đen bước ra từ trong cái con chim khổng lồ vừa hạ cánh kia, ngập ngừng dậm chân tại chỗ một lát, nghiêng ngó nhìn quanh, rồi đi về phía một ngôi nhà. Song ông lão nhà mụ là một lão già to gan lớn mật. Lão đang trốn trong cánh rừng cạnh thôn, dưới bụi đùm đũm còn lại từ năm trước. Lão nhận ra một trong hai người đang đi tới nhà lão chính là tên sĩ quan Bugaturev, con trai một tên đồng đội của lão. Tên này trước đây cùng bọn trắng rút lui sang bên kia sông Donetsk, và là anh em con chú con bác với tên Grigory Bugaturev, lữ đoàn trưởng lữ đoàn độc lập số 6 của quân phiến loạn. Đích thị là hắn rồi, không nghi ngờ gì nữa. Lão già thõng hai tay ngồi xổm như con thỏ, nhìn thêm một phút có ý thăm dò. Cuối cùng lão tin chắc rằng đúng là tên Bugaturev đang từ từ ngật ngưỡng bước tới đằng kia, vẫn với hai con mắt màu lam như lão nhìn thấy. Lão bèn đứng dậy, nhún nhún thử xem hai chân còn đỡ được lão đứng vững không. Lão không chạy tới chỗ mụ già vừa lăn chiêng lăn kình ra, mà ra thẳng chỗ tên Bugaturev. Từ xa, lão đã bỏ cái mũ cát két bạc màu trên cái đầu hói của lão xuống. Cả hắn cũng nhận ra lão. Hắn mỉm cười vẫy tay chào. Hai bên đến sát trước mặt nhau. Ngài cho phép hỏi, ngài có đúng là ngài Piot không? Chính tôi đấy, bố già. Già nua tuổi tác thế này mới được Chúa ra ân cho xem một chiếc máy bay đấy. Chính nó làm bà con chúng tôi sợ hết hồn vía rồi đấy. Chung quanh đây có bọn đỏ không, hả bố già? Không, không đâu, ông bạn thân mến ạ. Chúng tôi tống cổ chúng nó sang không biết chỗ nào bên kia sông Chia ấy, về với bọn khô khon rồi. Thế bà con cô giác chúng ta cũng đã nổi dậy rồi ư? Nổi lên ý, thì cũng không có nổi lên đâu. Xong nhiều tay lại nằm xuống rồi. Sao lại có chuyện thế chứ? Bị giết cả rồi chứ còn sao nữa. À, thế gia đình tôi, ông cụ nhà tôi, mọi người đều còn sống cả đấy chứ? Còn sống tất. Nhưng hai ngài từ bên kia sông Đô Nhét về đây à? Có gặp thằng Chi Khôn nhà tôi bên ấy không? Vâng, từ bên kia sông Đô Nhét. Chi Khôn có gửi về lời thăm hỏi đấy. Nhưng này, bố già, nhờ bố coi hộ cái máy bay này nhé. Đừng cho bọn trẻ con mó máy vào đấy. Để tôi tạt về nhà một lát xem. Bugaturev và gã bạn đường của hắn bỏ đi. Trong khi đó những con người vừa nãy sợ mất mật trong các nhà kho, các hầm nhà đã mò cả ra ngoài. Họ đứng vòng trong vòng ngoài quanh chiếc máy bay còn tỏa hơi của động cơ chạy quá nóng, nồng nặc mùi xăng dầu cháy. Hai cái cánh căng vải đã bị đạn súng trường xuống máy và mảnh đạn pháo bắn thủng lỗ chỗ. Cỗ máy chưa ai từng trông thấy bao giờ đứng lặng yên, hừng hực như con ngựa vừa chạy đến kiệt sức. Lão già, người đầu tiên vừa nãy gặp Bugaturev, bỏ chạy vào trong ngõ. Cái chỗ mụ vợ lão sợ quá lăn kềnh ra, định báo tin cho mụ cái tin mừng về thằng con trai Chi Khôn rút lui hồi tháng chạp năm ngoái. Nhưng mụ già không còn trong ngõ nữa. Mụ đã kịp chạy về nhà, chui vào phòng để đồ cũ, vội vã thay áo sống và mặc xong áo váy khác. Lão già phải mất bao nhiêu hơi sức mới tìm thấy mụ. Lão kêu lên. Thằng Bugaturev đi máy bay đến đấy. Thằng Chi Khôn nhà mình trân trọng gửi lời hỏi thăm đấy. Nhưng khi nhìn thấy mụ già đã thay áo sống, lão tức sôi lên. Cái mụ phù thủy già sóc này, sao lại nghĩ ra cái trò làm dáng làm đòm thế kia chứ? Mẹ cái nhà mụ chứ, liệu có còn thằng nào đến với mụ nữa đâu? Cái con quỷ dữ bợt lông này. Nhưng mà nó mụ trẻ hẳn ra kìa. Chẳng mấy chốc bọn bô lão kéo đến nhà bố tên Bogaturev. Lão nào bước vào cũng bỏ mũ ngay từ ngưỡng cửa, làm dấu phép trước các hình thánh, rồi mới đàng hoàng ngồi xuống chiếc ghế dài, tỉ tay trên gậy. Bogaturev uống một cốc sữa nguội, hớt hơ hớt hải, kể rằng hắn đã cưỡi máy bay tới đây theo lệnh chính phủ sông Đông, và trong nhiệm vụ của hắn có việc bắt liên lạc với quân phiến loạn vùng Đông Thượng và giúp đỡ bọn này trong việc chiến đấu chống Hồng quân bằng cách dùng máy bay chở tới đạn dược và những tên sĩ quan. Hắn cho biết rằng không bao lâu nữa, quân đội sông Đông sẽ chuyển sang thế công trên khắp các mặt trận. Nhân tiện, tên này cũng có trách bọn bô lão đã thiếu khuyên bảo bọn cô giác trẻ tuổi. Cho nên bọn này đã bỏ mặt trận để cho quân đỏ tiến vào vùng đất quê hương. Và hắn đã kết thúc những lời nói như thế này. Nhưng mà bây giờ bà con đã tỉnh ngộ và đã đuổi cổ chính quyền Xô Viết ra khỏi các trấn. Vì thế chính phủ sông Đông sẽ tha thứ cho bà con. Nhưng mà bác Grigory Petro ạ, bác phải biết rằng ở vùng chúng ta hiện nay đang là chính quyền Xô Viết. Chỉ có điều không có đảng viên cộng sản thôi. Ở đây, ngay cả đến lá cờ cũng không phải cờ tam tài, mà là cờ trắng và đỏ đấy. Một tên bô lão ngập ngừng nói. Ngay cả khi xưng hô với nhau, cái bọn thanh niên ở đây, cái bọn chó đẻ ấy, những thằng không biết ăn lời ấy, chúng nó vẫn cứ chào nhau là đồng chí đấy. Một lão khác nói thêm. Bogaturev mỉm cười sau hàng ria hung hung đỏ xén tỉa ngay ngắn và nói. Cái chính quyền Xô Viết của các cụ cũng chỉ như lớp băng lúc trời sang xuân mà thôi. Mặt trời chiếu ấm lên một chút là tan hết ra nước đấy. Còn những thằng đầu têu, những thằng đã bỏ mặt trận ở gần Kalari, thì hễ ở bên kia sông Donetsk về, chúng tôi sẽ cho chúng nó ăn roi ngay lập tức. Những thằng khốn kiếp ấy, phải quật cho chúng nó bật máu ra. Đúng là phải như thế mới được. Phải cho ăn roi. Phải lôi ra trước dân làng mà nện cho bĩnh ra quần mới thôi chứ. Bọn bô lão sung sướng nói nhào nhào. Trước lúc hoàng hôn xuống, tên Kudinov tư lệnh quân phiến loạn và tên tham mưu trưởng Safonov được bọn liên lạc cưỡi ngựa báo tin đã đi một chiếc xe bốn bánh thắng ba con ngựa chạy đến sủi mồ hôi, phi như bay đến Singin. Trong lòng như mở cờ vì thấy tên Bogaturev cưỡi máy bay đến, hai tên chưa kịp phủi bùn trên ủng và trên chiếc áo mưa bằng vải bạt đã gần chạy như tế vào trong nhà Bogaturev. 25 đảng viên cộng sản mà trung đoàn Sekhodovsky trao cho quân phiến loạn đã bị một đội áp giải mạnh đưa đi khỏi Uster. Chuyện chạy trốn thì không thể nào nghĩ tới được. Kotliarov khập khiễng đi giữa đám tù binh. Anh đưa cặp mắt tràn ngập âu sầu và căm uất, nhìn những bộ mặt rắn như đá vì thù hận của những tên cô giác đang áp giải. Bụng bảo dạ. Chúng nó lôi anh em mình đi giết đây. Nếu không qua tòa án thì sẽ mất mạng cả thôi. Số lớn trong bọn áp giải là những thằng râu xồm. Chỉ huy bọn này là một lão già cựu giáo trước kia đóng quân ở trung đoàn Atamansky. Ngay từ đầu lúc mới ra khỏi trấn Uster, lão ra lệnh cấm anh em tù binh không được chuyện trò với nhau, không được hút thuốc và không được hỏi han gì bọn áp giải. Chúng mày hãy cầu nguyện đi, cái bọn tay sai phản chúa này. Chúng mày đang đi về con đường âm phủ đấy. Còn sống được mấy tiếng đồng hồ nữa thì đừng phạm thêm tội ác gì nữa nhé. Phải, chúng mày quên cả Thượng Đế rồi. Chúng mày đã bán thân cho quỷ dữ. Chúng mày đã lấy cái dấu đồng của quân thù đóng lên trán chúng mày. Nói rồi, lão hết vung khẩu Nagan tự động, lại sửa cái dây đeo súng ngắn Tết loan xoăn đeo trên cổ. Trong số tù binh có hai đảng viên Cộng sản là cán bộ chỉ huy của trung đoàn Sekdovsky. Tất cả số còn lại, trừ Kotlyarov, đều là dân ngụ cư ở trấn Elanskaya. Những anh chàng cao lớn khỏe mạnh vào đảng hồi quân đội Xô Viết mới tiến vào trong trấn. Họ làm dân cảnh, làm chủ tịch các ủy ban cách mạng thôn, rồi sau cuộc phiến loạn, họ chạy đến Uster, sát nhập vào trung đoàn Sekdovsky. Xưa kia, hầu hết các anh em đó đều làm nghề thủ công, thợ mộc làm nhà, thợ đóng bàn ghế, thợ đóng thùng, thợ đá, vân vân. Người nhiều tuổi nhất trong số đó nhìn mặt không quá 35, người trẻ nhất chỉ chừng 20. Những chàng thanh niên lực lưỡng đẹp trai đó có những bàn tay rất to, bị công việc lao động chân tay nặng nề, làm cho méo mó cả đi. Những cặp vai rộng, những bộ ngực nở nang, nom họ khác hẳn những lão già lưng còng đi áp giải. Chúng nó liệu có đem anh em mình đi xét xử không? Anh thấy thế nào? Một đảng viên Cộng sản trấn Elanskaya đi bên cạnh Kotlyarov dì tai nói nhỏ với anh. Chưa chắc đâu. Chúng nó giết hả? Có lẽ thế đấy. Nhưng bên chúng nó không có xử bắn cơ mà. Bọn Cossack đã nói như thế đấy. Anh còn nhớ không? Kotlyarov không trả lời gì. Nhưng một tia hy vọng bỗng lóe lên trong lòng anh. Mong manh như một đốm lửa trước gió. Mà sẽ là đúng như thế đấy. Chúng nó sẽ không thể bắn chết anh em mình được. Bọn khốn nạn ấy. Chúng nó từng nêu khẩu hiệu đả đảo Cộng sản, cướp bóc và bắn người. Nghe nói, chúng nó chỉ kết án tù khổ sai thôi. Chúng nó chỉ tuyên án phạt roi và tù khổ sai. Được, như thế cũng chẳng có gì đáng sợ. Bọn chúng mình sẽ ngồi tù đến mùa đông. Mà đến mùa đông, sông Đông vừa kết băng là quân ta sẽ lại tấn công chúng nó. Tia hy vọng ấy lóe lên nhưng lại tắt ngấm ngay như một tàn lửa trước gió. Không đâu, chúng nó sẽ giết chúng ta đấy. Chúng nó hung hãn lắm, cứ như một bầy quỷ dữ thôi. Thôi, đành vĩnh biệt cuộc đời. Than ôi, đáng là không nên như thế mới phải. Đã đánh nhau với chúng nó mà trong lòng còn thương hại chúng nó. Không thể nào thương hại chúng nó được. Phải giết, phải chém chết hết tất cả chúng nó cho kỳ tuyệt nọc mới thôi. Anh nắm chặt hai bàn tay, cặp vai rung lên trong một cơn phẫn uất bất lực. Nhưng ngay lúc đó anh vấp chân, thiếu chút nữa thì ngã vì một ngọn roi quất từ phía sau vào đầu. Mày làm cái gì mà nắm tay như thế hả? Đồ chó đẻ kia. Tao hỏi mày, mày làm cái gì mà nắm tay lại như thế chứ? Lão quản chỉ huy đội áp giải gầm lên, thúc con ngựa xô thẳng vào anh. Rồi lão bồi thêm cho không chỉ Kotlyarov một roi, mà hằn chéo một con lươn trên mặt anh. Từ một bên xương mày xuống tới cái cằm cương nghị, có một vết lõm ở giữa. Này, sao ông lại đánh bác ấy thế chứ? Hãy đánh ngay tôi đây này, ông bố già kia. Đánh tôi đây này. Bác ấy bị thương mà còn đánh sao? Một đồng chí người trấn Elanskaya mỉm cười van lơn, kêu lên giọng run run, rồi bước ra khỏi đám người, ưỡn bộ ngực chắc nịch che chở cho Kotlyarov. Cả mày nữa cũng có phần đây. Nện chúng nó đi, anh em đồng hương, đánh bọn Cộng sản đi. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.